Thứ hai, chính là mùi hoắc hương nhẹ nhẹ tản mát trong hơi thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net